Chương 248, ngẫu nhiên gặp Khương Thúc Y. 248, ngẫu nhiên gặp Khương Thúc Y. Muốn nói đánh nhau loại chuyện này kỳ thật Lữ Thụ đã làm không ít a, mặc kệ là tại di tích bên trong ngay từ đầu gặp phải Thường Hằng Việt, vẫn là về sau tại di tích hố tròn phía dưới gặp phải cái kia quỷ hồn trạng thái cấp C gián điệp, mặc kệ là vô tình hay là cố ý đi, Lữ Thụ thực ra đã làm rất nhiều cống hiến, đơn giản chính là đem toàn bộ dự châu tiềm phục tại Thiên La Địa Võng cùng đạo nguyên bang bên trong gián điệp đều cho tận diệt cảm giác. Bằng không thì lúc trước cũng sẽ không lại nhận được trên trăm hiệu tiếng nhật danh tự tâm tình tiêu cực đáng giá, đoán chừng bọn hắn cũng rất nhức cả trứng, thế nào liền một cái di tích về sau, một cái như cũ tại Dự Châu ẩn núp cũng không có đâu, có thể nói hiện tại Dự Châu, tặc sạch sẽ, may Lữ Thụ là không dám bại lộ tên thật của mình nhìn thấu năng lực, còn có các loại yêu thiêu thân năng lực, bằng không thì hắn cũng dám cùng Lý Nhất Tiếu thương lượng một chút đem toàn bộ cả nước Thiên La Địa Võng cùng đạo nguyên bang hệ thống cày một lần, kia phải là nhiều ít tâm tình tiêu cực giá trị a. Nhóm này bởi vì ngưng lại du khách mà đưa tới vật tư Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đều không có muốn, ngược lại là Viên Lượng Thác bọn hắn bọn người nhìn thấy bánh bích quy thời điểm con mắt đều nhanh đỏ lên, những cái kia vừa mua qua trao liền chờ đến cứu viện vật liệu lão thiết nhóm, từng cái bưng giá cao trao, sau đó không ngừng cho Lữ Thụ cung cấp lấy xa xa không ngừng tâm tình tiêu cực giá trị. Nhưng mà trợ giúp công việc cũng không chỉ là đơn giản như vậy, hiện tại thông hướng trà tạp Diêm Hồ đường là song hướng đều cho phá hỏng, hậu phương một lượng lớn cảnh sát giao thông bắt đầu khai thông giao thông. Minh xác cáo tri tất cả chủ xe, trong nửa tháng nơi này là tuyệt ba, cuối sẽ không lại thông xe, gãy mất may mắn tâm lý, hậu phương chặn lấy hàng dài rốt cuộc có buông lỏng dấu hiệu, mặc dù còn không có cách nào xác định đến cùng lúc nào có thể hoàn toàn khai thông mở, nhưng bây giờ đã thấy hy vọng, cơ quan du lịch bên trong ba xe đều đã nhao nhao lật ra, bác gái nhóm phi thường không vui, chúng ta đây là ra du lịch vậy mà đụng phải loại chuyện này, các ngươi nói làm sao bây giờ đi. Vương đạo cái óc đều là đau a, hắn nào biết được làm sao bây giờ. Đây vốn chính là không mua sắm cấp cao đoàn, người ta ở đều là tự mang lều nhỏ còn không người nấu cơm, bọn hắn ở là lều vải quán trọ, ăn uống linh đình hầu hạ, cái này nếu là trả lại tiền, được bồi thường bao nhiêu, mình tiền thưởng làm sao xử lý a? Vương Thử Ly bọn người ngược lại tốt giống đối với chuyện này không phải đặc biệt để bụng, nàng quay đầu hỏi Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, đây là muốn đường về Tây Tỉnh thị sửa đổi lộ tuyến, các ngươi có kế hoạch gì sao, muốn hay không cùng chúng ta đi hưởng thụ một chút Tây Tỉnh thị sống về đêm? Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liếc nhau, Lữ Thụ lắc đầu nói ra, chúng ta liền không cùng các ngươi cùng nhau, chúng ta khả năng còn có những chuyện khác. Mặc kệ là trở về lại rẽ trở về chờ cơ hội nhìn xem có thể hay không tiến di tích, vẫn là trực tiếp lựa chọn lưu lại, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư khẳng định đều là muốn thoát ly đại bộ đội hành động, loại này tu hành giới thịnh thế, muốn tham gia náo nhiệt cũng tuyệt đối không chỉ hắn một cái, nói thật hắn trước kia đều cảm thấy trong nước đại thế đã định, toàn bộ thiên hạ đều là Thiên La Địa Võng. Bất quá đến theo chùa hắn mới ý thức tới, còn có Phật giáo các tu sĩ là rời rạc tại cái này biên giới bên ngoài, Lữ Thụ tuyệt đối sẽ không coi là Thiên La Địa Võng bởi vì bỗng nhiên cho nên đem phương diện này cho đã bỏ sót, khẳng định còn có cái gì nguyên nhân khác, mà lại nói lời nói thật, tại Thiên La Địa Võng đại thế giới, Lữ Thụ cũng không cho rằng Phật giáo liền có chống lại chỗ trống, bởi vì Thiên La Địa Võng là cả nước chi thế, lúc này nếu là Khương Thúc Y ở bên người liền tốt, có cái gì không biết đều có thể trực tiếp hỏi hắn, mình chậm rãi hiểu rõ vẫn là quá chậm một điểm. Liên quan tới Phật giáo tu sĩ sự tình, tại cơ kim hội cũng không chút gặp người nhắc qua, giống như là, đối phương mình đem mình ngăn cách bởi tu hành giới bên ngoài đồng dạng. Bởi vì theo chùa sự tình, Lữ Thụ đối với Phật giáo tu sĩ thật chưa nói tới hảo cảm, vừa thấy mặt liền nói mình nghiệp chướng cuốn thân, đây là với ai hay đâu, ta cho ngươi bỏ tiền sao ngươi liền chạy đến cho ta đoán mệnh a? Bất quá hắn đều không đến mức bởi vì loại chuyện này ghi hận người ta, không đầu không đuôi ghi hận cũng không đáng, về sau không liên hệ chính là, lần này, nếu thật là di tích mở tại Thanh Châu địa giới bên trên, Lữ Thụ thật đúng là muốn nhìn một chút Phật giáo tu sĩ có thể hay không nhảy ra chặn ngang một gậy, hắn cũng nghĩ dùng cái này để phán đoán Thiên La Địa Võng đối đãi Phật giáo tu sĩ thái độ, nhưng vào đúng lúc này, một vị lão đạo sĩ tại Thảo Nguyên chậm rãi đi tới, đúng là hướng phía trà tạp Diêm Hồ phương hướng đi, đối phương động tác rất chậm, chậm đến không giống như là người bình thường, nhưng mà tốc độ di động lại nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt, đã tiến vào trà tạp Diêm Hồ khu vực. Lữ Thụ vừa mới đột nhiên từ đối phương trên thân cảm nhận được năng lượng khổng lồ ba động, đây là Thiên La, là vị kia đóng giữ Nam Tàng lão đạo sĩ tới trấn thủ lần này di tích sao, ngẫm lại giống như cũng là có đạo lý, hiện tại A Tam bên kia thực lực bị gọt không còn hình dáng, căn bản cũng không đủ đánh, mà Đông Nam Á bên kia cả đám đều bởi vì lào di tích sự kiện tâm như hến, năng lực tự vệ còn không có, ai có rảnh gây sóng gió, ngược lại là phía Bắc càng cần hơn phòng bị một chút, nhìn như vậy đến. Cũng đúng là vị này đóng giữ Nam Tàng lão đạo sĩ tới tương đối phù hợp, hắn từng nghe Lý Huyền Nhất đề cập qua đầy miệng, nói vị lão đạo sĩ này tính tình không tốt lắm, Lữ Thụ lúc ấy liền có chút hiếu kỳ, tu đạo tu mấy chục năm, thế nào còn có thể tính tình không tốt đâu. Chính là tính tình không tốt mới muốn sửa Thanh Tĩnh Vô Vi, lúc nào tính tốt, nói không chừng liền hoàn tục, Lý Huyền Nhất cảm khái nói. Lữ Thụ lúc ấy liền kinh ngạc, còn có loại này thao tác đâu, kết quả tu cái cấp B đại tu hành giả ra, cái này mẹ nó tính tình không tốt người khác đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi a. Lữ Thụ đối với cái này còn không có gì trực quan ấn tượng, vị kia từ Everest trèo đèo lội suối mà qua, sau đó lại chạy trối chết cấp B A Tam cường giả nhất có cảm thụ. Lữ Thụ, ngươi làm sao tại đây? Một cái thanh âm quen thuộc sau lưng Lữ Thụ vang lên, Lữ Thụ sửng sốt một chút quay đầu nhìn lại, Khương Thúc Y, ngươi đây là... Thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến, vừa rồi Lữ Thụ còn đang suy nghĩ lấy nếu là Khương Thúc Y tại cái này, mình cũng không cần luôn luống cuống. Lữ Thụ bên cạnh Vương Thử Ly nhìn thấy Khương Thúc Y thời điểm sửng sốt một chút, nàng nhìn thấy Khương Thúc Y biểu lộ lẩm bẩm nói, Tiểu Thụ, cái này không phải là bạn gái của ngươi đi, thật xinh đẹp a. Khụ khụ, hắn là nam, Lữ Thụ có chút xấu hổ. Vương Thử Ly tại chỗ liền choáng váng, nam, thẻ căn cước bên trên cũng là nam. Mắt nhìn thấy Khương Thúc Y vậy mà tại hai tên quân nhân cùng đi trực tiếp từ kẹt xe hậu phương đi tới, giống như là muốn trực tiếp đi bộ tiến vào giới nghiêm khu vực. Nói thật hắn thật đúng là không nghĩ tới Khương Thúc Y vậy mà lại xuất hiện ở đây đâu. Khương Thúc Y cười nói, ta là máy bay tới có một chút di tích linh khí. Lữ Thụ giật mình, đối phương nói như vậy, vậy liền xác định bên trong thật là có di tích muốn mở ra. Hắn là càng phát ra nhìn không thấu Khương Thúc Y bối cảnh, lúc này mới vừa mở, bay thẳng tới di tích bên ngoài cọ linh khí. Phải biết di tích ngoại tán linh khí cùng trong trò chơi mở nhiều lần kinh nghiệm cảm giác cũng không có gì khác biệt quá lớn. Có thể nói Lữ Thụ hiện tại trong ấn tượng, tốt nhất, phúc địa, chính là di tích mở ra trước bên ngoài hoàn cảnh.